Chàng rể chiến thần, chương 315, đưa thiếu thiếu đi. Góc truyện audio.com. Lúc Chu Kim Hảo quay lại phòng bệnh, Dương Chấn và Tần Nhã, còn có Thiếu Thiếu, một nhà ba người đang quấn quýt với nhau với vẻ mặt hạnh phúc. Nhìn thấy cảnh này, trong ánh mắt Chu Kim Hảo tràn ngập sự cay độc. Ông xã, ngày mai là thứ bảy, sắp xếp cho Thiếu Thiếu thế nào đây? Tần Nhã đột nhiên hỏi, hay là em về nhà với Thiếu Thiếu đi, ba bên này để anh chăm sóc, có bất kỳ tin tức gì anh sẽ liên lạc với em ngay. Dương Chấn nói, chấm, ba, Thiếu Thiếu muốn ở cùng ba với mẹ. Tần Nhã còn chưa mở miệng thì Thiếu Thiếu đã nói với vẻ mặt uất ức. Thiếu Thiếu đã rất lâu không có ở cùng với ba và mẹ rồi. Nghe thấy lời của Thiếu Thiếu, Dương Chấn và Tần Nhã đối mắt nhìn nhau một cái. Trong ánh mắt hai người đều là sự áy náy. Hay là như vậy đi, ngày mai mẹ đưa Thiếu Thiếu đi khu vui chơi. Chính vào lúc này, một thanh âm không biết điều đột nhiên vang lên. Ánh mắt của Dương Chấn và Tần Nhã đều lũ lượt nhìn sang Chu Kim Hảo. Chỉ là, ở nơi sâu thẳm trong đôi mắt của Dương Chấn, có mang theo vài phần ý lạnh. Cháu không muốn đi khu vui chơi. Cháu muốn ở với ba mẹ. Thiếu Thiếu vội vàng ôm chặt lấy cổ của Tần Nhã. Bé muốn đi khu vui chơi. Nhưng so với cái đó, thì bé càng hy vọng được ở cùng với ba và mẹ. Nếu đã như vậy thì để Thiếu Thiếu ở bên cạnh bọn con là được rồi. Do dự một hồi, Tần Nhã cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Tần Đại Quang chưa tỉnh lại. Cô làm gì cũng không được tập trung. Bảo cô đi, cô cũng không làm được. Được, Dương Chấn gật đầu, Thiếu Thiếu cũng vui mừng mà hoan hô. Tối hôm đó, Thiếu Thiếu cũng ở lại bệnh viện. Đây là phòng bệnh VIP riêng. Phòng rất lớn, có hai chiếc giường gấp y tế. Còn có một chiếc sofa, giống như khách sạn phòng đôi vậy. Tối hôm đó, Tần Nhã và Thiếu Thiếu chen chúc trên một chiếc giường gấp. Chu Kim Hảo bá chiếm cái giường gấp còn lại. Dương Chấn thì lại ngủ ở ghế sofa một đêm. Cả một đêm, Chu Kim Hảo không có ngủ. Trong đầu toàn là suy nghĩ làm thế nào để đưa Thiếu Thiếu đi. Thời gian mà Mạnh Thiên Kiêu cho mình không còn nhiều nữa. Trước 12 giờ trưa mai, nếu như còn không thể giao Thiếu Thiếu đi, thì bà ta thật sự xong rồi. Ngược lại, có Thiếu Thiếu ở bên cạnh, Tần Nhã ngủ rất ngon. Suy nghĩ cả một đêm, Chu Kim Hảo cũng chưa nghĩ ra cách đưa Thiếu Thiếu đi. Ngày hôm sau, bà ta thức dậy với một đôi mắt gấu trúc. Mẹ, mẹ không có ngủ được à, mắt vừa đỏ vừa sưng. Nhìn thấy bộ dạng của Chu Kim Hảo, vẻ mặt Tần Nhã kinh ngạc. Chu Kim Hảo vội vàng lắc đầu. Mẹ ngủ rất ngon, nói xong, bà ta lại ngáp một cái. Dương Chấn nheo mắt nhìn bà ta một cái. Không có nói gì, 9 giờ sáng, Ngài Lâm đúng giờ đến phòng bệnh của Tần Đại Quang. Anh Chấn, đây là con gái của anh à, đáng yêu quá. Lúc Ngài Lâm nhìn thấy Thiếu Thiếu, bộ mặt kinh ngạc, trong ánh mắt toàn sự sủng nịch. Lúc này, Thiếu Thiếu đang rụt rè mà kéo lấy tay của Dương Chấn. Nép bên đùi của Dương Chấn, Dương Chấn mỉm cười gật đầu. Thiếu Thiếu, gọi gì Ngài Lâm đi con? Chào gì Ngài Lâm? Thiếu Thiếu tuy có chút sợ người lạ, nhưng vẫn ngoan ngoãn kêu một tiếng. Đáng yêu quá đi, Ngài Lâm càng nhìn thì càng thích. Thiếu Thiếu, chào cháu, Ngài Lâm vừa mới đến phòng bệnh, thì mấy chuyên gia của bệnh viện cũng theo tới. Mấy ngày này, mỗi lần Ngài Lâm đến trị liệu cho Tần Đại Quang, mấy chuyên gia này đều sẽ đến đúng giờ, quan sát ở khoảng cách gần. Vốn dĩ đã suy nghĩ cả một đêm, cũng chưa nghĩ ra được làm sao để đưa Thiếu Thiếu đi. Lúc nhìn thấy Ngải Lâm, đôi mắt Chu Kim Hảo đột nhiên sáng lên, bà ta cuối cùng cũng biết nên làm sao để đưa được Thiếu Thiếu đi rồi. Nhân lúc Ngải Lâm đang chữa trị, thì bà ta vội vàng rời khỏi phòng bệnh, đến khi đến trước cửa sổ ở cuối hành lang, bà ta mới gọi đi một số. Tôi nghĩ ra cách đưa con gái của Dương Chấn đi rồi. Nhưng cần sự giúp đỡ của ông. Không có ai biết, bà ta gọi cho ai. Cũng không ai biết, nội dung của gọi này là gì. Đợi đến khi bà ta về phòng bệnh, Ngài Lâm vẫn đang trị liệu.